Chương 875, hai đạo hư ảnh. Hạo đại linh hồn chi lực ở trong cái không gian này chấn động, phảng phất là thiên ngoại ma âm, lại như là vùng tịnh thổ kia thần luật, không thể diễn tả, khó mà miêu tả. Đây là nguồn gốc từ với trong thân thể tối thần bí linh hồn phương pháp, huyền ảo đến cực hạn. Lâm Phong cảm giác được một cách rõ ràng, linh hồn hắn đang rung động. Tử vong khí tức cuồn cuộn kéo đến, trong chốc lát đem Kỷ Liêu bao phủ. Đây là Kỷ Liêu hoảng sợ kêu to lên. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy từng đạo kinh lôi ở trong đầu hắn nổ vang, vô số nhìn không thấy lực lượng hóa thành từng trôi đao kiếm, hướng phía hắn tinh thần ý thức biển đâm tới. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vờ ơ y ma hoàn toàn không cách nào phòng ngự Kỷ Liêu là thật sợ hãi. Hắn tuy nhiên ở trên cảnh giới ép Lâm Phong một đầu, thần thông bí thuật cũng so Lâm Phong nguyên bắc cường đại, nhục thân chi lực không kém mảy may, nhưng nếu là bị chạm muội linh hồn, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hoặc là, trở thành một cái người thực vật sẽ càng thê thảm hơn. Xoát xoát xoát, vô tận từ tinh thần năng lượng hóa thành trường đao đoạn kiếm vạch phá không gian, lại phát ra chân thực âm thanh phá không. Chúng nó ở Kỷ Liêu tinh thần ý thức hải nội ngang dọc khuấy động, hướng phía mục tiêu ký định Kỷ Liêu linh hồn mà đi. A Kỷ Liêu giống như là điên kêu to, nhưng lại đối với cái này bất lực, vô pháp đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những trường đao đó đoạn kiếm tới gần, muốn đem linh hồn hắn chém giết. Đây chính là khủng bố cường đại linh hồn bí pháp, khủng bố như vậy hoành ngay tại Kỷ Liêu linh hồn sẽ phải bị chém chết thời điểm, một đạo vô cùng chói mắt quang mang theo Kỷ Liêu trong cơ thể bắn ra. Đạo tia sáng này thật sự là quá mức sáng chói, so với siêu tân tinh bạo phát càng thêm hừng hực, khiến người vô cùng nhìn thẳng. Không phải vậy lời nói, tất nhiên sẽ mù mất. Lâm Phong kiệt lực mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, gắt gao nhìn qua Kỷ Liêu, không dám có bất kỳ thư giãn cùng chủ quan. Hắn hai mắt không ngừng hướng ra phía ngoài tích huyết, nhỏ rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, trong cơ thể hắn tiên nhân thể lực lượng không ngừng phát động, đối với hắn ánh mắt tiến hành chữa trị, lại cũng không có cái gì trở ngại. Đột nhiên, Lâm Phong trong mắt thần sắc quên đến hoảng hốt. Bởi vì, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào Kỷ Liêu sau lưng xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Cái này hư ảnh phi thường mơ hồ, gần như trong suốt, ngay cả bộ dáng đều thấy không rõ lắm, nhưng Lâm Phong nhưng trong nháy mắt có một loại dùng mình cảm giác. Hắn lại theo cái bóng mờ kia trên thân cảm ứng được nồng đậm vô cùng tử vong khí tức, mà loại khí tức này, thình lình lại cùng hắn theo hỏa ảnh thế giới trở về lúc gặp đánh lén hắn hắc bảo nhân khí tức giống như lúc hư ảnh xuất hiện trong tích tắc, liền đem Lâm Phong cái kia đáng sợ linh hồn bí thuật hấp thu, cũng không còn cách nào đối với Kỷ Liêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Là ai hư ảnh quên đến buộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố ga ho the tờ thanh âm, hắn so với kinh lôi còn muốn đáng sợ. Mênh mông củ ổ nờ truyền đi không biết bao nhiêu vạn lý, toàn bộ địa cầu mỗi một cái góc đều rõ ràng có thể nghe. Dám diệt sát bổn tọa tản gieo hạt chết. Đáng chém hư ảnh quên đến lập tức nhô ra hữu trưởng, chậm rãi hướng phía Lâm Phong chụp tới. Hắn động tác phi thường chậm, so với ốc xên đến cũng nhanh không bao nhiêu, nhưng Lâm Phong lại cảm giác được một cỗ cường đại đến thật không thể tin lực lượng đem hắn phong khốn ở nơi đó, một chút cũng không thể động đậy. A mở cho ta, Lâm Phong trong lòng gầm thét. Thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng toàn diện bạo phát, gì nệ gẳng, xạ gì gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật cùng linh hồn chi lực đồng loạt phát động. Loại này lực lượng đáng sợ cơ hồ có thể phá hủy thế gian hết thảy. Nhưng là, hắn lại không cách nào đánh vỡ phong khốn hắn lồng giam. Lâm Phong trong lòng không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tay kia hướng phía hắn chuyển tới. Hắn có một loại rõ ràng hiểu ra, một khi bị cái tay kia bắt lấy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngay một khắc này, một cỗ vô thượng khí tức tràn ngập ra, Lâm Phong sau lưng lại cũng ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Tựa hồ có một vị vô thượng quân vương vượt qua thời không mà đến, lại một lần quân lâm đại địa, một loại lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển. Lâm Phong sau lưng hư ảnh đồng dạng một trường vỗ ra ngoài, đem Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh ngăn trở. Là ngươi, lại là ngươi! Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh điên cuồng giống to. Hắn tựa hồ nhận ra Lâm Phong sau lưng hư ảnh thân phận, thần sắc dữ tợn, oán khí ngập trời. Mà ơ thơ y điếm na y, để Lâm Phong lưng phát lạnh sự tình phát sinh. Phía sau hắn cái bóng mở kia vờ ơ ý ma mở miệng nói chuyện. Không tệ, là ta. Thanh âm hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Tại sao phải một mực cùng ta đối nghịch, âm hồn bất tán Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh quát. Ngươi vốn là đã chết, không nên lại xuất hiện trên thế giới này. Lâm Phong sau lưng hư ảnh nói ra. Đương nhiên, ta cũng là như thế. Người chết thì chết, cùng ta có liên can gì? Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh cả giận nói. Bổn tọa là thần, là không gì làm không được thần, ta có thể cùng thiên địa so thọ, có thể cùng nhật nguyệt tề quang, vạn kiếp bất diệt không, trên cái thế giới này không có người có thể vĩnh viễn còn sống. Lâm Phong sau lưng hư ảnh nói ra. Cho dù là ngươi ta, cũng không ngoại lệ. Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh đồng? Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh nói ra. Thiên bất diệt, ta bất diệt. Ta là thần, mà ngươi bất quá là một cái nho nhỏ con kiến hôi. A thần cũng tốt, người cũng được, ở thương thiên trước mặt, vạn vật cũng là bình đẳng. Lâm Phong sau lưng hư ảnh nói ra. Năm đó trận chiến kia, ta cùng ngươi cùng nhau bị trấn phong ở vô tận bên trong dòng lũ thời gian, mãi mãi cũng vô pháp tránh ra. Chúng ta cũng không thuộc về đi qua, không thuộc về hiện tại, cũng không thuộc về tương lai. Đối với thế gian hết thảy, chúng ta đều chẳng qua vẹn vẹn chỉ là khách qua đường mà thôi. Hư nghe đến đó, Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh ngược lại bình tĩnh trở lại, không đang tức giận. Ta thừa nhận, năm đó trận chiến kia ta quá mức khinh địch. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không bị ngươi bắt đến cơ hội cùng ta đồng quy vu tận, đem ta trấn phong ở trong dòng sông thời gian. Bất quá, ta cùng ngươi khác biệt là thần, ta mãi mãi cũng sẽ không chết. Ta ở cực kỳ lâu trước kia, rơi xuống vô số hy vọng chủng tử. Chỉ cần trong bọn họ có một cái thuận lợi trưởng thành đến giới vương chi cảnh, liền có thể đem ta theo bên trong dòng lũ thời gian tiếp dẫn đi ra. Một khi đến ngày đó, ta đem lần nữa quần lâm thiên hạ, thống ngự toàn bộ vũ trụ, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Lâm Phong sau lưng hư ảnh trầm mặc nửa ngày, nói ra. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi bản thể liền vĩnh viễn không có khả năng bước ra thời gian hồng lưu. Mà chỉ cần có hắn ở, ngươi vại xuống những cái được gọi là hy vọng chủng tử liền không có một cái nào có thể trưởng thành. Hư ảnh dùng tay chỉ Lâm Phong, trầm giọng nói ra. Chỉ bằng hắn Kỷ Liêu sau lưng hư ảnh khinh thường cười một tiếng, nói ra. Ngay cả một cái hoàng cấp cảnh giới đều không có bước vào tiểu tử thúi, muốn ngăn cản ta hy vọng chủng tử, quả thực là nói chuyện viển vông. Ngươi xem thường hắn không sao, ta đối với hắn có lòng tin là được. Lâm Phong sau lưng hư ảnh nói ra. Tiểu gia hỏa này không phải cũng là ngươi chủng tử bên trong một cái sao? Hắn thực lực hiện tại đã đạt tới hoàng cấp cảnh giới. Thế nhưng là, hắn có thể làm sao hắn sao?